Nữ chính, nam chính là của tôi. Chương 22, mau cứu thiên tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà hà, nên làm em nào trước nhỉ? Hay là em này? Gã đại ca chỉ vào Cố Dai Dai. Lúc này Cố Dai Dai chỉ biết khóc lóc van xin gã đầu sỏ, còn thiên tình thì không nói gì. Dĩ nhiên là cô đang rất vui khi gã đại ca bắt Cố Dai Dai trước. Chờ lúc xong việc cô có thể dễ dàng thoát ra khỏi đây van đóng vai người bị hại. Nếu gã đại ca chọn cô trước, cô cũng tự có cách khiến cho hắn chọn Cố Dai Dai trước. Được vậy quyết định em phục vụ ta trước. Gã đại ca nắm tay Cố Dai Dai định lôi cô ra khỏi ghế. Dai Dai, em ở đâu? Lý Cẩn Phong vừa chạy vừa gào tên Cố Dai Dai. Tiểu Tình Tình, bà chết ở đâu rồi? Hạ Dực hét to, ra là hai người bọn họ mua kem xong không thấy Cố Dai Dai đâu, đi tới khu bán quần áo cũng không thấy Thiên Tình nên sợ có điều chẳng lành, đi tìm hai người bọn cô. Mặt Thiên Tình giờ còn đen hơn cái đít nồi, tự nhiên hai người bọn họ đến đây làm phá vỡ kế hoạch hoàn hảo cô cất công dựng ra. Chết tia, đành phải thay đổi sang phương án B thôi. Tên khốn, không được động vào Dai Dai. Thiên Tình quát thẳng vào mặt gã đại ca. Chà, can đảm ghê nha, anh thích những cô gái như em, ra đây với anh. Tên đầu sỏ kéo Thiên Tình lên giường định lột quần áo cô ra. Không, Dai Dai, giúp mình với. Thiên Tình giả bộ khóc lóc. Ha ha, Thiên Tình, cuối cùng cô cũng có ngày này. Ít nhất tôi cũng không phải chịu đựng sự nhục nhã như thế này một mình. Đi chết đi, Cố Dai Dai cười như một kẻ điên. Cô chỉ muốn lúc này có máy quay phim để ghi lại cảnh này. Tiểu yêu tinh, em làm sao mà lại có người bạn như thế này vậy? Về đây với bọn anh đi. Gã đại ca vừa liếm mặt Thiên Tình vừa cười nhạo cô. Thiên Tình phải nhịn lắm mới không xuống tay với gã này. Cô rất muốn đập cho hắn một trận nhưng vì đại cục nên cô phải nhịn. Phải nhịn, đúng, mà sao hai tên kia lâu đến thật. Hạ Dực, mau lăn qua đây cho tôi. Thiên Tình lấy hết sức để hét lên. Chỉ trong 2 phút cả Lý Cẩn Phong với Hạ Dực đều đến nơi, vừa vặn thấy cảnh Thiên Tình đang bị gã côn đồ đè lột quần áo. Thiên Tình còn không quên thêm một chút nước mắt, trong cảnh này, làm gì có ai không tức giận cho được. Còn Cố Dai Dai đang bị trói một mình trên ghế, cô nàng này cũng diễn sâu không kém. Anh Phong, mau cứu Thiên Tình, Cố Dai Dai giả bộ khóc lóc cầu cứu Lý Cẩn Phong cứu Thiên Tình. Cách chương,